Tôi trở lại thời trung học của ba mình. Chương 30, chỉ có một mình anh. Góc truyện audio.com. Tần Thập Ngũ còn chưa dán được chữ xong hỉ lên cửa đã bị A Di túm cổ lôi về phòng phía bên kia. Ở trong phòng 1202, Lộ Đồng thả vali xuống, quay đầu lại liền nhìn thấy Tần Sơ. Anh sửng sốt kinh ngạc một chút. Tần Sơ nằm xuống giường bên cạnh, ung dung chơi điện thoại. Sao cậu lại ở đây? Lộ Đồng nuốt xuống một bụng nghi hoặc, phá vỡ sự bình tĩnh. Tần Sơ đang lướt điện thoại, không ngẩng đầu lên. Tôi tưởng anh biết tôi ở đây nên mới điền 1202 chứ. Nhìn dáng vẻ của anh lúc này đừng nói là anh không biết nha. Anh biết mới là lạ đó. Nếu anh biết Tần Sơ ở phòng 1202, có chém đứt tay anh cũng không điền vào. Không phải cậu ở trong nhà cô Triệu sao? Thỉnh thoảng ở nhà cô ấy thôi. Còn lúc đi học thì ở trọ trong trường. Tần Sơ buông điện thoại xuống. Ánh mắt đánh giá liếc nhìn Lộ Đồng một cái. Mở miệng nói. Anh dọn xong rồi à? Lộ Đồng chỉ có một cái vali hành lý. Bên trong chỉ có quần áo với mấy quyển sách. Mở ra rồi bỏ vào trong tủ là được. Không cần phải dọn dẹp quá nhiều. Anh bị sự xuất hiện của Tần Sơ làm cho hoảng sợ. Bây giờ mới quan sát kỹ căn phòng. Phòng ký túc xá của khoa quốc tế được bố trí dựa theo quy cách phòng đôi tiêu chuẩn của khách sạn. Ở giữa phòng là hai cái giường lớn. Ở gần cửa sổ có một cái bàn học đủ cho hai người ngồi cạnh nhau. Vào cửa là phòng tắm. Tivi được treo trên bức tường trắng. Bên trên còn giấy dán tường của những người từng ở trong căn phòng này. Tủ quần áo âm tường có hai bên. Trước khi Lộ Đồng tới thì Tần Sơ chỉ ở một mình trong khoa quốc tế. Cho nên trong tủ quần áo, hắn treo đồ tứ tung ngang dọc bừa bãi. Gần như là bá chiếm gần hết không gian. Trên bàn học cũng toàn là truyện tranh của Tần Sơ. Còn có mấy cái mô hình Iron Man. Không khác mấy so với đồ đạc được bày trong phòng của hắn ở nhà cô Triệu. Phòng không bừa bãi lộn xộn lắm, nhưng cũng không thể nói là sạch sẽ gọn gàng. Lộ Đồng mở vali hành lý ra, lẳng lặng xếp quần áo của mình vào trong tủ quần áo. Sau khi anh sắp xếp đồ đạc xong, Tần Sơ đã từ trên giường đi xuống, ngồi vào bàn học. Lộ Đồng đặt vali đồ ở bên trái tủ quần áo. Quay đầu lại, nhìn thấy Tần Sơ đang bắt chéo chân, vô cùng hứng thú nhìn chằm chằm vào anh. Trong không khí đều tràn ngập mùi hương hoa hồng lành lạnh trên người Tần Sơ. Mùi hương không nồng như tràn ngập cảm giác tồn tại. Mùi hương tin tức tố này nhàn nhạt tưởng như không thể ngửi ra. Toàn bộ bao vây đảo quanh Lộ Đồng. Lộ Đồng không thể tránh khỏi. Nhìn Tần Sơ. Hình như cậu có chuyện muốn nói với tôi. Tần Sơ, là anh có chuyện muốn nói với tôi mới đúng. Hắn hất hàm nói. Lần trước đã hỏi anh. Nghĩ kỹ chưa? Định trả lại tôi thế nào đây? Lộ Đồng né tránh câu hỏi này. Không đáp, cậu cho tôi mượn trước hãy nói. Tin tức tố sao có thể tùy tiện cho mượn được. Đầu lưỡi Tần Sơ liếm qua khoang miệng. Lỡ như anh yêu tôi thì sao? Không phải tôi tự chuốc lấy phiền phức cho mình à, Lộ Đồng lườm một cái. Đây là chuyện cậu không cần phải lo lắng nhất. Không, Tần Sơ bỗng nhiên ngồi thẳng người lại. Đề phòng anh sử dụng tin tức tố của tôi rồi yêu tôi luôn. Cho nên giữa hai chúng ta cần phải có một bản hiệp ước ba điều. Nếu không phải không mượn được tin tức tố thì phải tự kết thúc sinh mạng trước. Hoàn thành bước đầu thai tiếp theo. Loại người trọng sĩ diện đến chết như Lộ Đồng tuyệt đối sẽ không chịu thiệt thòi lớn như vậy trước mặt Tần Sơ. Anh ngẩng đầu nhìn Tần Sơ, thấy đối phương vô cùng đắc ý, thiếu điều viết lên trên mặt câu. Cho chút màu sắc liền mở phường nhuộm. Đồ chó con, Lộ Đồng nghiến răng chửi thêm một lần. Mịa nó đúng là đồ chó con. Cậu muốn lập hiệp ước ba điều như thế nào? Trong lòng anh lặng lẽ nghĩ thầm. Sao cậu ta có thể tự tin rằng mình sẽ yêu cậu ta chứ? Mình có yêu khúc gỗ cũng sẽ không yêu cậu ta. Tần Sơ chính là đang chờ Lộ Đồng nói câu này. Hắn lục lọi trên bàn học một lượt rồi từ trong ngăn bàn lấy ra một tập tài liệu. Thoáng nhìn, tập tài liệu này có vẻ rất dày. Lúc Lộ Đồng nhìn thấy nó, hơi sửng sốt một chút. Tài liệu ôn tập của cậu đó hả? Anh theo bản năng mở miệng. Dĩ nhiên, hai chữ ôn tập này trời sinh không hề có liên quan gì với Tần Sơ. Tần Sơ quăng tập tài liệu này tới trong tay Lộ Đồng. Chỉ thấy ở trang đầu tập tài liệu có in mấy chữ to đùng. Hiệp ước ba điều. Lộ Đồng lật xem một chút. Cười lạnh nói. Đây là hiệp ước ba điều của cậu đó hả? Sao tôi thấy hình như không chỉ có ba điều thì phải? Tần Sơ dõng dạc nói. Ba điều chỉ là đại khái. Bên trong có nhiều ý nhỏ khác. Anh đọc không hiểu à? Lộ Đồng giật giật khóe miệng. Hiệp ước của cậu đấy hả? Dày cộp như thế. Cậu đang viết thư gửi đồng bào Đài Loan à? Thư gửi đồng bào Đài Loan là văn kiện do Quốc hội Trung Quốc công bố ngày 1 tháng 1 1979, đúng ngày Trung Quốc và Mỹ chính thức thiết lập quan hệ sau khi Washington từ bỏ quan hệ ngoại giao với Đài Bắc. Bức thư đề xuất chấm dứt tình trạng đối đầu quân sự giữa Đài Loan và Trung Quốc đại lục thông qua đối thoại, đồng thời hoan nghênh các cuộc trao đổi giữa hai bên. Tần Sơ hỏi lại, đó là cái gì vậy? Bỏ đi. Căn bản không nên trông chờ vào việc cậu ta chịu đọc sách lịch sử. Tập tài liệu này của Tần Sơ so với thư gửi đồng bào Đài Loan có khi còn dày hơn. Hơn nữa nội dung cũng không nhắm vào đồng bào Đài Loan mà là nhắm vào Lộ Đồng. Lộ Đồng tùy tiện lật xem vài trang. Trong lòng phỉ nhổ, đồ khùng, có hơi sức đi đề phòng mình có mưu đồ quấy rối hắn. Không bằng để dành sức đó để đi học. Có khi đã sớm đậu vào Thanh Hoa Bắc Đại rồi. Điều thứ nhất của hiệp ước chính là cảnh cáo Lộ Đồng không được vì tin tức tố của hắn rồi cầm lòng không được mà yêu hắn. Một đống lớn phía sau là yêu cầu Lộ Đồng phải làm chuyện này, không được làm chuyện kia. Một đống chuyện lông gà vỏ tỏi, có thể sánh với Tam Tòng Tứ Đức thời cổ đại. Lộ Đồng tùy tiện nhìn thoáng qua rồi thả xuống. Tần Sơ đầy hứng thú mở miệng nói. Thấy thế nào hả? Chấm, cậu thấy sao? Lộ Đồng lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn. Ăn no rừng mỡ hả? Hiệp ước ba điều này của Tần Sơ viết ra hoàn toàn là để chọc ghẹo Lộ Đồng. Cũng không hy vọng Lộ Đồng thật sự khờ tới mức sẽ nhìn vào nó mà thực hiện. Căn phòng vốn dĩ không rộng lớn. Sau khi Lộ Đồng chuyển đến ở có vẻ càng thêm chen chúc. Đối phương dường như hạ quyết tâm muốn cùng hắn phân rõ giới hạn. Cho dù là giường hay là bàn học, cả đồ dùng cá nhân cũng phải phân tách rõ ràng. Giống như ở giữa cả hai có một vĩ tuyến 38 vô hình. Vĩ tuyến 38 là ranh giới chia cắt bán đảo Triều Tiên thành hai quốc gia là Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên và Cộng hòa Triều Tiên Hàn Quốc. Từ sau cuộc chiến tranh Triều Tiên năm 1950 đến năm 1953. Sau cái hiệp ước ba điều hết sức vô lý đến từ vị trí Tần Sơ, thì Lộ Đồng ở trong phòng cũng bắt đầu ra. Một căn phòng hai chế độ. Bên sạch sẽ ngăn nắp thuộc về anh. Bên Tần Sơ vẫn lộn xộn bừa bãi như cũ. Tần Sơ ở trong phòng không có việc gì để làm, liền nhìn chằm chằm vào Lộ Đồng trải giường chiếu. Vốn dĩ hắn cho rằng đối phương là người tàn tật cấp 9, không thể tự chăm sóc sinh hoạt của bản thân. Kết quả không ngờ đóa hoa cao lãnh không vương khói bụi trần gian kia lại có động tác trải giường vô cùng thành thục. Thậm chí còn lộ ra khí tức mẹ hiền vợ đảm nữa. Bốn chữ này giống như sấm sét nổ ra trong đầu Tần Sơ. Hắn lắc lắc đầu. Cố ném đi cái suy nghĩ này đi. Nhưng suy nghĩ này lại giống như cắm rễ ở trong đầu hắn. Ánh mắt Tần Sơ không nhịn được dừng lại trên eo Lộ Đồng. Có cần thiết không vậy? Hắn nghĩ, một thằng con trai, eo nhỏ như vậy làm gì? Tần Sơ làm thí nghiệm trong đầu một chút. Luôn cảm giác chỉ cần một bàn tay của hắn là có thể nắm lại được. Buổi chiều hắn tùy tiện chọc ghẹo Lộ Đồng một chút. Tới tiết tự học buổi tối, cả hai người đều đi học, không giao tiếp với nhau nữa. Lộ Đồng lấy mấy tập photo đến lớp. Hạ Niên đã sớm ở đấy chờ anh. Nghe nói cậu ở trọ trong trường. Cậu nghe ở đâu nói? Lộ Đồng vừa đến liền ngồi vào chỗ của mình, lật xem sách, thì trên diễn đàn trường đó, hồi chiều có người nhìn thấy cậu mang theo hành lý tới khoa quốc tế. Cậu ở chung với ai vậy? Hạ Niên tỏ ra ngạc nhiên. Cậu ta là một trong số ít người biết được thân phận Omega của Lộ Đồng. Có điều bản thân Lộ Đồng không công bố. Hạ Niên cũng ngầm giúp anh giữ kín bí mật. Lộ Đồng nghĩ tới Tần Sơ. Im miệng không nói. Cậu quan tâm nhiều thế làm gì? Tối nay có muốn chuyển bàn không? Ngày mai là bắt đầu thi giữa kỳ. Buổi tối trước mỗi kỳ thi, các lớp phải sắp xếp lại bàn học theo quy định của trường. Thuận tiện dọn dẹp vệ sinh lớp sạch sẽ. Thường cả lớp sẽ bận rộn suốt cả một tiết học. Trong thời gian rảnh rỗi này, giáo viên chỉ để ý đến công tác dọn vệ sinh. Một bộ phận học sinh sẽ nhân cơ hội chạy ra ngoài yêu đương. Dù sao cả một đêm dài, trường nhất trung lại lớn như vậy, có rất nhiều góc chết không ai nhìn thấy, thuận lợi cho việc nói chuyện yêu đương hẹn hò. Kết quả vào tiết 2 giờ tự học buổi tối, bầu trời luôn âm u từ chiều tới giờ bắt đầu đổ mưa. Trong phòng học, ánh đèn huỳnh quang khiến hai mắt mọi người đều mỏi mệt. Lộ Đồng làm một đề thi, đồng thời phải chịu đựng sự quấy rầy của Tần Sơ suốt cả tiết học. Tên này rất giỏi nhắn tin quấy phá, gửi cho anh hơn chục cái tin, tin nào cũng không lặp lại. Một lần một tin, anh mệt mỏi sờ sờ sau gáy, cảm thấy nơi này mơ hồ có chút không thoải mái. Thật ra từ ngày hôm qua ở bệnh viện đã bắt đầu thấy hơi khó chịu rồi. Hạ Niên nhìn ra ngoài cửa sổ một mảng đen tối. Thông qua cửa sổ tòa nhà thí nghiệm, vừa lúc có thể nhìn thấy tòa nhà D ở phía đối diện. Ngoài trời mưa to gió lên, hạt mưa bị gió thổi đánh vào kính cửa sổ, phát ra tiếng ầm ầm. Tòa nhà D ở đối diện giống như ở bên trong Thủy Liêm Động. Thủy Liêm Động, Hoa Quả Sơn, chỗ ở của Tôn Ngộ Không. Ngoại trừ Hạ Niên không có tâm trạng làm bài tập mà chống cằm nhìn sang phía bên tòa nhà D. Trong lớp còn có mấy nữ sinh cũng không có việc gì làm mà nhìn sang tòa nhà D. Lộ Đồng biết các cô đang nhìn cái gì. Tần Sơ ở lầu 4 tòa nhà D đối diện. Tên khốn khiếp này ở trước mặt anh khiến anh không thể chịu nổi. Thế nhưng ở trong trường hắn lại vô cùng được hoan nghênh. Dưới có đám học muội, trên có dàn học tỷ. Người có ý với hắn có thể xếp hàng rút thăm từ trong lớp ra tới cổng. Trời đổ mưa to là thời gian đa sầu đa cảm của đám con gái. Tự nhiên trong lòng nghĩ đến ánh, ánh mắt liền hướng về nơi ấy. Hạ Niên thở dài một tiếng, tiếng thở vô cùng rõ ràng ở trong phòng học yên tĩnh. Lớp 11, một là lớp trọng điểm. Trong lớp không cần có giáo viên giám sát cũng có thể tự mình hoàn thành tự học. Hạ Niên ỷ không có giáo viên, xa xôi mở miệng. Cậu cảm thấy Tần Sơ thích loại nữ sinh nào? Nét bút trên vở của Lộ Đồng bị lệch đường ra ngoài. Cậu bệnh à? Tiết tự học buổi tối không lo làm bài tập. Ở đấy mà mộng xuân. Hạ Niên quay đầu nhìn anh. Hỏi chút thôi mà. Không phải quan hệ giữa cậu với Tần Sơ cũng tốt lắm sao? Lộ Đồng, ai quan hệ tốt với hắn? Con mắt nào của cậu nhìn thấy vậy? Trong lòng Hạ Niên chửi thầm một câu. Quan hệ tồi tệ mà có thể hoàn thành đánh dấu tạm thời sao? Hạ Niên, tớ chỉ thay mấy bạn học nữ ảo tưởng một chút thôi mà. Từ khi Tần Sơ chuyển đến nhất trung vẫn chưa thấy yêu đương với ai. Cậu nói xem, là hắn coi thường nữ sinh nhất trung hay là trong lòng hắn đã có Bạch Nguyệt Quang? Lộ Đồng không thèm để ý đến cậu ta nữa. Ngoài cửa sổ, tiếng mưa rơi ầm ầm, càng lúc càng lớn, khiến cho bên trong phòng học tràn ngập bầu không khí lạnh lẽo ẩm thấp. Lộ Đồng không cảm xúc nhìn thoáng qua cơn mưa dữ dội bên ngoài. Thầm nghĩ bản thân thật xui xẻo. Ra cửa không xem dự báo thời tiết nên không có mang theo dù. Cơn mưa này nhất thời sẽ không ngưng lại. Hạ Niên ở đằng kia vẫn còn đang ra sức tưởng tượng cuộc sống sau khi kết hôn của Tần Sơ. Cậu cảm thấy Tần Sơ sẽ cưới một cô gái như thế nào? Hoặc là một Omega như thế nào? Lộ Đồng bỗng nhiên đổi chủ đề. Khi nào mới tạnh mưa? Hạ Niên chống cằm. Cậu không xem dự báo thời tiết sao? Mấy ngày này có bão đổ bộ. Ra khỏi nhà phải cẩn thận một chút. Lộ Đồng, lúc nào, còn có bão lớn. Hạ Niên, năm nay bão tới trễ đấy. Tớ đăng nhập vào Chô San. Chiều nay nhận được thông báo mực nước ở đấy đã sâu nửa mét. Buổi tối cậu trở về khoa quốc tế một mình thì nhớ cẩn thận một chút không bị bão thổi bay mất. Chô San, góp. CN là trang web cổng thông tin chính phủ của thành phố Chu Sơn, tỉnh Chiết Giang. Hết tiết thứ hai, thầy Chu đến lớp phân công một vài học sinh ở lại tiết ba quét dọn vệ sinh phòng học. Nhiệm vụ của Lộ Đồng rất đơn giản, chính là lau cửa kính. Anh lấy mấy tờ giấy nháp trong ngăn bàn đi ra ngoài hành lang. Hạ Niên không được phân việc nên chạy tới bên cạnh Lộ Đồng làm vướng chân vướng tay. Hai người câu được câu mất cùng nhau luyện nói tiếng Anh một lúc. Bỗng nhiên hai mắt Hạ Niên sáng rực lên. Vỗ vỗ vai Lộ Đồng. Lộ Đồng, cậu nhìn kia. Kia không phải là hoa khôi lớp 11. Bốn Cao Vũ Đình sao? Lộ Đồng hơi nghiêng đầu. Cao Vũ Đình lớp 11. Bốn đang cầm trong tay hai ly trà sữa đi về phía tòa nhà D. Ở giữa tòa nhà thí nghiệm và tòa nhà D nối nhau bằng một dãy hành lang. Hai bên đều là lỗ thông gió. Nếu bây giờ đi qua, nước mưa lạnh ở hai bên sẽ tạt vào giữa. Cho dù có che chắn thì cả người cũng sẽ bị tạt cho ướt đẫm. Hạ Niên nói, cậu nói thử xem, tối rồi mà cô ấy còn chạy tới chỗ khối lớp 10 làm gì? Không ngại mưa gió, chậc chậc. Đúng là anh hùng nhân dân. Lộ Đồng vô cùng chuyên tâm lau cửa kính. Còn có thể là vì sao? Ủy viên thể thao bên cạnh cười hì hì đáp. Còn không phải là đi tìm Tần Sơ à? Bộ mấy cậu chưa nghe mọi người nói hả? Hoa khôi lớp 11. Bốn người ta rốt cuộc cũng phải quỳ dưới ống quần Tần Sơ. Hạ Niên, cái cô nàng này, Hais, là người của khối 11 chúng ta mà. Tốt xấu gì cũng là hoa khôi. Sao lại không chừa cho chúng ta mặt mũi mà đi theo đuổi học đệ chứ? Chẳng phải là nói đám đàn anh chúng ta không có tí mị lực nào sao? Ủy viên thể thao tỏ ra khinh bỉ. Lộ Đồng, người ta còn chưa lên tiếng. Cậu ở đây hờn dỗi cái gì? Phải không? Giáo Thảo. Lộ Đồng lau xong cửa kính. Mặc kệ bọn họ. Quay đầu đi vào trong lớp. Quả nhiên Cao Vũ Đình tới tìm Tần Sơ. Vừa mới đến cửa lớp 10. 12. Thanh âm ồn ào liền truyền ra. Cao Vũ Đình cũng tỏ ra tự nhiên thoải mái. Không hề cảm thấy ngượng ngùng mà đưa hai ly trà sữa cho Kỳ Nhượng. Tại bây giờ Tần Sơ không có mặt trong lớp. Có trời mới biết hắn chạy đi đâu mất rồi. Kỳ Nhượng ngồi ở bên cạnh Tần Sơ. Chỉ có thể căng ra đầu miễn cưỡng nhận trà sữa. Cao Vũ Đình hỏi, Tần Sơ đâu rồi? Kỳ Nhượng, thật ra thì, lúc nãy Hà Viện Viện cũng hỏi tôi câu này rồi. Vừa tới khoảng thời gian mà trường học quản chế tương đối lỏng lẻo thì một số mỹ nữ đều rất nỗ lực tới tìm Tần Sơ. Cao Vũ Đình, vậy cậu trả lời thế nào? Kỳ Nhượng thành thật trả lời, tôi cũng không biết cậu ấy đi đâu. Cao Vũ Đình lại hỏi, khi nào cậu ấy về? Tôi ở đây chờ cậu ấy. Kỳ Nhượng, thôi không cần đâu. Chắc cậu ta chạy về phòng ký túc xá ngủ rồi. Chị muốn chờ cũng không chờ được. Lúc nãy hắn cũng nói như thế để đuổi khéo Hà Viện Viện đi. Bây giờ Kỳ Nhượng đã có kinh nghiệm xài lại thêm một lần nữa. Cao Vũ Đình, cậu ấy về phòng rồi sao? Vừa nãy vẫn còn ở đây mà. Kỳ Nhượng, mới vừa đi khỏi thôi. Có điều hôm nay cậu ta có hơi kỳ lạ. Bình thường làm gì sốt sắng muốn chạy về ký túc xá nhanh như vậy? Đi nhanh tới nỗi tôi còn tưởng cậu ta đang kim ốc tàng kiều. Kim ốc tàng kiều, giấu người đẹp trong nhà. Cao Vũ Đình bĩu môi. Có chút tiếc nuối, tôi định sẽ đi cùng với cậu ấy. Tôi không có mang dù. Kỳ Nhượng vội vàng nói. Vậy thì chị cũng không cần trông cậy vào Tần Sơ. Cậu ta nhất định cũng không có mang dù. Hơn nữa Học Tỷ à. Cái thằng Tần Sơ này thực sự rất lạnh lùng vô tình. Tôi làm bạn cùng bàn với cậu ta lâu như vậy. Trước giờ chưa từng thấy Tần Sơ che dù cho ai cả. Cũng chưa từng thấy cậu ta đi cùng với ai. Cho nên chị cứ yên tâm. Chị không hẹn được cậu ta thì người khác cũng không ai hẹn được cậu ta đâu. Cao Vũ Đình bán tín bán nghi. Thật sao? Kỳ Nhượng vỗ vỗ ngực bảo đảm. Thật như vàng 4 số 9. Nếu cậu ta mà học được cái chiêu đưa nữ sinh về phòng thì hôm nay tôi sẽ dùng 2 tay để trở về ký túc xá. Cao Vũ Đình có chút mất mát rời đi. Bên ngoài lớp học mưa càng lúc càng to. Tiếng chuông tan học cuối cùng cũng chậm rãi vang lên ở cuối tiết thứ 3 giờ tự học buổi tối. Đồng thời cũng suýt nữa bị nhấn chìm trong tiếng mưa rơi. Trong lớp có vài người vẫn chưa làm xong bài tập, ôm quyển tập vào trong ngực, lục tục rời khỏi phòng học, tụm 3 tụm 2 trở về phòng ngủ. Đây là lần đầu tiên Lộ Đồng ở trọ trong trường, cũng là lần đầu tiên bản thân trở về phòng ngủ ký túc xá. Anh từ lầu 4 đi xuống dưới, qua cổng bảo vệ rồi đi qua cuối hành lang, tới siêu thị bên cạnh. Nơi này chính là chỗ cuối cùng có trần nhà che chắn. Đi về phía trước là quảng trường rộng lớn trong khuôn viên trường. Khoa quốc tế cách rất xa so với siêu thị, mà muốn trở về ký túc xá chỉ có thể băng qua quảng trường này. Buổi tối ở trường cũng rất náo nhiệt, đặc biệt là siêu thị bên cạnh. Học sinh nhộn nhịp mua đồ ở bên trong đấy. Lộ Đồng lo lắng nhìn cơn mưa tầm tã trước mặt. Biết trước đã nhờ Hạ Niên đưa mình đi một đoạn đường. Anh đứng tại chỗ, bên cạnh anh còn có 2 nữ sinh đang trú mưa đứng trò chuyện với nhau. Mỗi một câu tán gẫu đều lọt vào trong tai Lộ Đồng. Sau đó thì sao? Con nhỏ đó trực tiếp đi tìm Tần Sơ à, có tìm được đâu? Sau đó thì Cao Vũ Đình phải trở về. Tôi còn tưởng tối nay nó sẽ đi về cùng với Tần Sơ chứ. Nó bị bệnh hả? Trước nay tôi chưa từng nghe qua Tần Sơ đi cùng với đứa con gái nào hết. Ngoại trừ cái con Hà Viện Viện kia. Mà dạo này không phải Hà Viện Viện đang theo đuổi Lộ Đồng à, Lộ Đồng. Không có chuyện đó đâu. Tần Sơ khó theo đuổi chết được. Đây là lần đầu tiên Cao Vũ Đình vấp phải trắc trở nhì. Ai biết, móa, mưa lớn vậy sao đi được đây? Chủ đề bỗng nhiên lại vòng trở về. Nếu tối nay Cao Vũ Đình thật sự đi về cùng với Tần Sơ thì ngày mai dư luận lại được trận xôn xao. Lại thành topic đứng đầu trên diễn đàn trường. Không phải con nhỏ đó rất hưởng thụ cảm giác được mọi người hâm mộ sao? Lộ Đồng đứng ở bên trái 2 người. Ở giữa có cách nhau 1 cây cột. Trong bóng đêm, 2 nữ sinh kia cũng chưa phát hiện ra anh. Không phải là anh muốn nghe chuyện về Tần Sơ. Chỉ là ở trường nhất trung. Cảm giác tồn tại của Tần Sơ quá cao. Chỉ tùy tiện đứng một chỗ là có thể nghe được mấy câu chuyện phiếm về hắn. Dù sao anh đứng chờ cũng buồn chán. Đang nghe say sưa, bất thình lình. Ở trước mặt anh xuất hiện một người. Hóng chuyện thấy vui không? Bạn cùng phòng. Lộ Đồng trong lòng nhảy dựng lên. Cậu là ma à? Bước đi không phát ra tiếng động. Trong bóng đêm, mặt Tần Sơ bị nước mưa ôn hòa đánh bóng đường nét, khiến cho khuôn mặt của hắn càng thêm vẻ đẹp trai. Tần Sơ dựa vào cây cột phía trước, 2 tay khoanh lại, nhàn nhã nhìn anh. Tại anh tập trung nghe quá nên tôi có phát ra tiếng động anh cũng không nghe thấy. Mặt Lộ Đồng hơi nóng lên. Nói sang chuyện khác, sao cậu lại ở đây? Nhặt được của hời đó. Lộ Đồng, nhặt cái gì? Ai không có dù thì nhặt. Lộ Đồng không có dù. Tần Sơ từ trong tay biến ra một cái dù. Đi thôi. Đây là phúc lợi đầu tiên của anh khi ở trọ trong trường đó. Được một đại soái ca tự mình bung dù đưa về phòng ngủ. Lộ Đồng cười khẩy một tiếng. Đừng có nói là cậu cố tình tới đón tôi nha. Phúc lợi này cậu tặng cho bao nhiêu người rồi trong lòng cậu tự biết rõ. Cái trò cô gái này không cần dùng cho tôi. Phí công thôi. Tuy anh nói là nói thế. Nhưng vẫn ngoan ngoãn chui vào dưới dù của Tần Sơ. Chiếc dù này có hơi nhỏ. Không đủ để che hai người. Lộ Đồng gần như là dán sát người vào người hắn để đứng cùng nhau. Vừa bước ra khỏi hành lang. Con mưa lớn ập tới trước mặt. Bỗng nhiên Tần Sơ đưa tay ôm lấy eo Lộ Đồng. Mãn Nguyện thầm nghĩ. Đúng là chỉ cần một bàn tay của mình là đủ ôm được. Người ở sau giống như bị sét đánh. Cả thân thể đều trở nên cứng đờ. Anh đang chừa chỗ cho một người khác vào đứng giữa chúng ta à? Cách xa như vậy làm gì? Tôi có ăn thịt anh đâu. Tần Sơ phỉ nhổ nói. Lộ Đồng ăn miệng trả miếng. Dù của cậu sao không nhỏ hơn chút nữa đi. Với lại, cậu bỏ cái móng vuốt chó của cậu ra cho tôi. Anh nghe thấy ở phía sau có tiếng kêu đè nén vô cùng kinh ngạc của hai nữ sinh vốn đang bàn tán về Tần Sơ. Có vẻ như đã nhận ra Tần Sơ, nhưng không nhận ra Lộ Đồng. Anh thấp hơn khá nhiều so với Tần Sơ. Lại bị Tần Sơ ôm vào trong ngực như vậy. Chỉ nhìn bóng dáng từ phía sau thì nhất thời sẽ không nhận ra là nam hay nữ. Bỗng nhiên, trong tiếng mưa lớn, thanh âm của Tần Sơ vang lên. Chỉ đưa mỗi mình anh. Lộ đang chuyên tâm tránh đi vũng nước trên mặt đất. Sau khi nghe xong, cũng không ngẩng đầu lên mà hỏi lại. Cái gì? Hỏi xong, lúc này mới hậu chi hậu giác nhận ra. Những lời này của Tần Sơ là để trả lời câu hỏi lúc nãy của anh. Chưa từng đưa người khác, chỉ đưa mỗi mình anh. Mặt Lộ Đồng trong nháy mắt nóng cháy trong bóng đêm. Theo đó, eo của anh cách hai lớp đồng phục học sinh cũng cảm nhận được nhiệt độ từ cánh tay Tần Sơ. Nóng quá đi mất, anh cảm giác cả người mình sắp phát sốt mất rồi. Cách chương.